Kiếm vực vô địch, chương 226, 226, hợp tác 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thanh Thi đi rồi, Tô Thanh Thi mới vừa đi, một tia sáng trắng thoáng hiện, Ân Huyền Nhi Nhi xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nữ nhân vừa rồi chính là người trong lòng của ngươi. Ân Huyền Nhi Nhi liếc mắt nhìn phương hướng Tô Thanh Thi rời đi, khóe miệng còn nở nụ cười quyến rũ, nói, thì ra ngươi yêu thích loại hình lạnh giá như thế. Dương Diệp nhìn Ân Huyên Nhi Nhi một chút, nói, có việc. Không có chuyện gì thì không thể tìm ngươi sao? Hay là nói, ngươi thật sự chán ghét ta như vậy? Ân Huyên Nhi Nhi hơi tức giận, trong ánh mắt nàng càng xuất hiện một chút hơi nước, dường như bị Dương Diệp chọc giận. Dương Diệp không hề bị lay động, nói, toàn thân trên dưới người của ta, ngươi có thể coi trọng chỉ có vòng xoáy nhỏ kia mà thôi. Ngươi hiện tại đã ở nơi này, vì lẽ đó, ngươi không cần lại làm bộ làm tịch với ta, bởi vì ta đã không đáng giá để ngươi làm vậy. Nhân gia coi trọng người của ngươi, ngươi tin không? Khóe mắt của Ân Huyên Nhi Nhi hiện ra một tia xấu hổ, trên gương mặt quyến rũ động lòng người không nói thành lời. Dương Diệp hơi cau mày, nói, không cần thi triển mỹ thuật với ta, ngươi hẳn phải biết, thứ đó vô dụng với ta. Thực sự là đầu gỗ không hiểu phong tình. Ân Huyên Nhi Nhi lườm Dương Diệp một chút, thu lại nụ cười trên mặt. Sau đó nghiêm túc nói, dường như tiểu tử của ngươi sắp thăng cấp. Tiểu gia hỏa sắp thăng cấp, Dương Diệp ngẩn ra, chợt tâm thần chìm vào trong cơ thể, kiểm tra tình hình tiểu gia hỏa một hồi. Lúc này tại huyền khí chỉ trong vòng xoáy nhỏ, tiểu gia hỏa đang lười biếng nằm ở phía trên, hai mắt khép hờ, quanh thân tỏa ra một đám ánh sáng màu tím, mà huyền khí chỉ dưới thân tiểu gia hỏa đang sôi lên như nước sôi, không ngừng có bọt khí nổ lốp bốp. Dương Diệp mở hai mắt ra, nhìn Ân Huyên Nhi Nhi, nói, tiểu gia hỏa sắp lên cấp huyền thú vương giai. Trong giọng nói còn mang theo một tia hưng phấn cùng kích động. Tuy rằng tiểu gia hỏa này chỉ là huyền thú cấp 9, tuy rằng năng lực của nó không có một cái nào là công kích, thế nhưng năng lực này lại có thể dùng khủng bố để hình dung. Không chỉ có thể ẩn nấp khí tức, còn có triển khai tử quang, ngay cả cường giả linh giả cảnh triển khai huyền kỹ mới có thể chống đối. Năng lực như vậy, thật sự có thể dùng khủng bố để hình dung. Mà nếu như tiểu gia hỏa lên cấp huyền thú vương giai, năng lực của nó có phải cũng sẽ biến hóa theo. Thật sự làm cho người ta chờ mong, người biết tại sao tiểu gia hỏa không nói cho người biết lai lịch của nó không? Ân Huyền Nhi Nhi đột nhiên hỏi, tại sao? Dương Diệp hỏi, cái vấn đề này, hắn cũng rất nghi hoặc, từ khi vừa mới bắt đầu, tiểu gia hỏa đã ẩn giấu lai lịch của nó với hắn. Dương Diệp biết tiểu gia hỏa khẳng định có lý do của tiểu gia hỏa, thế nhưng hắn cũng phi thường hiếu kỳ chuyện gì có thể làm cho những huyền thú vương giai đều kiêng kỵ sợ hãi như thế, rốt cuộc tiểu gia hỏa có lai lịch ra sao? Ân Huyền Nhi Nhi nở nụ cười thật đẹp, nói, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Dương Diệp mặt đen lại, mạnh mẽ lườm Ân Huyền Nhi Nhi một chút, sau đó nói, ta thấy ngươi cũng không biết, đúng rồi. Ta cảm thấy ngươi rất sợ uy thế huyết thống của tiểu gia hỏa đấy. Ngươi không cần kích ta. Ân Huyền Nhi Nhi nói, cho dù ta sợ uy thế huyết mạch của nó, nói thẳng thắn cho ngươi biết, ta thật sự sợ uy thế huyết thống của nó. Thế nhưng hiện tại không sợ, nó hiện tại chung quy chỉ là một con huyền thú cấp 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa, có thể phi thường thẳng thắn nói cho ngươi rõ ràng. Toàn bộ Nam vực có tồn tại nào không uy kỳ huyết thống của nó cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nó lựa chọn theo ngươi, là phúc phận của ngươi. Ân, ở trong vòng xoáy nhỏ của ngươi cũng là phúc phận của nó. Ân cô nương, Dương Diệp nghiêm túc, nói, tiểu gia hỏa này có lai lịch ra sao? Còn nữa, tại sao nó không nói cho ta biết lai lịch của nó? Ta biết tiểu gia hỏa sẽ không hại ta, nhưng ta hiện tại rất hiếu kỳ. Cách chương.